Xuyên toa chư thiên, chương 179, vũ khí cuối cùng. Góc truyện audio.com. Tàn linh của Hiên Viên tiêu tán, biến mất triệt để, lưu lại ý niệm lực dung nhập vào trong tâm hải của Sở Dương khiến tâm linh lực của hắn lớn mạnh thêm. Tuy nhiên nếu muốn thuế biến thì sẽ hết sức khó khăn. Vẫn còn một bộ phận ký ức rất lớn, vẻ mặt của Sở Dương hết sức phức tạp, nhân vật như thế mới thật sự đại công vô tư, khiến cho người ta kính nể. Sở Dương lập tức bái ba bái trước bộ xương. Vụt, một bóng người đột nhiên hiện ra, đứng ở trước phương tọa, trong huyệt động bỗng chốc tràn ngập kiếm ý xâm nhiên vô biên, khiến cho tâm thần Sở Dương run rẩy, hãi nhiên vô cùng. Trong không khí chi chít kiếm khí, mỗi một đạo lực lượng đều có thể dễ dàng chém giết hắn. Đáng sợ, hết sức đáng sợ. Sở Dương đứng thẳng bất động, trong tâm linh đảo ảnh, hắn phát hiện ngay cả trong nham thạch cũng răng đầy kiếm khí. Toàn bộ thế giới đều biến thành một phương thiên địa của kiếm. Sở Dương biết đối phương chắc chắn là Xích Tùng Tử, không thể nghi ngờ, có thể thoát khỏi tính toán của nhị ca, lại được đại ca thừa nhận. Người rất không tệ. Xích Tùng Tử có bộ dáng đạo nhân, thập phần gầy gò, hắn dứt lời thì kiếm khí nhao nhao biến mất. Sở Dương được một phen thở dốc, bái kiến tiền bối. Sở Dương rất cung kính hành đại lễ. Năm đó ta không có định kiến riêng, niệm tình huynh đệ, đến mức sự tình càng ngày càng không thể thu tay lại. Đến mức đại ca và nhị ca cùng bại vong, đến khi ta phát hiện ra thì đã chậm, để lại bao tiếc nuối. Xích Tùng Tử không để ý đến, đạm mạc nói tiếp, bây giờ bọn hắn đều đã trở lại với cát bụi, về với đất trời, mà ngươi lại được truyền thừa của bọn hắn thì cũng coi như là truyền nhân. Ta sẽ tự trông nom ngươi một hai, đặc biệt là sự tình mà đại ca nhắn nhủ, nếu như ngươi không thể hoàn thành thì cũng đừng trách ta không khách khí biến ngươi thành cho bụi. Sở Dương co giật ra mặt, kìm lại sự khó chịu trong lòng, cẩn thận hỏi, tiền bối ngày tu hành ở nơi nào? Xích Tùng Tử ngữ khí không có sóng chấn động, thiên hạ rộng lớn, thốn hứa chi gian, cho ngươi thời gian 10 năm để định càn khôn, trấn áp bát hoang, khai sáng thịnh thế vạn cổ, khi đó cũng là thời điểm ta rời đi. Sở Dương co rụt con ngươi lại, truy hỏi, rời đi, hẳn là tiền bối phá toái hư không? Về phần 10 năm sau mà còn chưa hoàn thành lời giao phó của Hiên Viên thì hậu quả ra sao không cần hỏi cũng biết. Tất nhiên là Sở Dương hắn sẽ bị đối phương chém giết. Đối phương là hạng người không để ý đến bất cứ thứ gì. Trừ đạo, Xích Tùng Tử gật gật đầu. Sở Dương trong lòng rung động, không tiếp tục hỏi, linh quang hiện, khôi phục bản nguyên. Xích Tùng Tử không có ý tứ tiếp tục nói hết. Giang tay chỉ Hiên Viên kiếm, chỉ thấy hư không chấn động, trường kiếm mục nát lập tức vẽ ra đạo đạo kim quang. Khí tức thật lớn cũng bắt đầu bay lên, nhuộm toàn bộ sơn độc thành màu hoàng kim, vô cùng tôn quý, bá khí vô song, cuối cùng kiếm khí ngưng tụ một chỗ xông thẳng tới chân trời. Khiến cho cả Lăng Vân quật lắc lư không thôi, kim quang ngút trời, hấp dẫn ánh mắt bát phương, chỗ cực bắc có một hồ băng. Bên cạnh có một nhà tranh, ở bên trong có một lão giả ngồi xếp bằng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phương Nam, lộ ra vẻ chấn động. Đây là hoàng đạo kiếm khí, chấn nhiếp bát hoang, chẳng phải là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết xuất thế chứ? Lão giả ra khỏi nhà tranh, tự lẩm bẩm, ở trong hồ băng có một đảo nhỏ. Giờ phút này chợt động chấn tan tầng băng trên mặt hồ. Một đầu long chậm rãi nhô lên. Phát ra thanh âm trầm trầm, trung thổ thần châu sẽ có đại biến sao? Lão giả ánh mắt lấp lóe, đây là một tòa băng sơn, người trong băng phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn hư không, lập tức run lên, thần mẫu, tiến đến xem xét tình hình, thanh âm biến thành một đạo sóng nhỏ truyền tới trong tai một thiếu nữ tuyệt sắc. Rõ, thiếu nữ không mở mắt nhưng ứng tiếng đáp, tổng đàn thiên hạ hội, hoàng đạo kiếm khí. Trừ ta ra không thể là ai khác được, Tuyệt Tâm, đi ra mang tới cho ta, Tuyệt Vô Thần bá khí hết mực, vâng, phụ thân, Tuyệt Tâm cung kính đáp, rời khỏi tổng bộ, hoàng đạo kiếm khí, Tuyệt Tâm quan sát kim sắc kiếm quang ngút trời, lại quay đầu nhìn cung điện một chút,